Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Orange với tựa đề Bốc Mộ Ma Lon. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện ma này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Tiếng một bài đồng dao vang lên giữa bãi tha ma thanh vắng. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn dạo khắp nơi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạt nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đàn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập hồn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Ghé đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Dẫu hồn ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấm cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bờ sông ngọn suối, hoặc hồn chơi ngọn chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn bị gió mây vùi dập. Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn một mình cam chịu tủi hờn. Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn cùng ta mở ngõ trao lời. Hồn về cõi lạ chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Nhìn ra thì là một đám nhỏ tuổi chỉ chừng 10 đến 12 đang túm tụm lại với nhau. Chúng nó quay tròn trước một cái lon được đựng đầy đất. Trên có thắp một nén nhang và một điếu thuốc lá đang tỏa khói nghi ngút. Chả cần phải đoán người ta cũng biết đám nhỏ đang chơi trò gì. Đó là ma lon. Một trò chơi mạo hiểm mà bất cứ đứa nhỏ nào sinh ra và lớn lên tại vùng thôn quê cũng chơi hoặc chứng kiến ít nhất là một lần. Hiểu đơn giản thì chơi ma lon giống như là một nghi thức để gọi linh hồn người đã khuất về. Ở đây đám trẻ con đã sử dụng một bài đồng dao thay cho câu chú để làm điều đó. Thằng Long là thằng lớn tuổi nhất trong đám, cũng là đứa vừa đọc câu vẻ gọi hồn. Khi nó dừng lại, ánh mắt nó đảo như giang lạc, ra hiệu cho đám nhỏ tập trung. Đứa nào đứa nấy giờ im lặng, dán mắt vào cái lon đang bất động ở trên nền đất. Nhang hương vẫn cháy, khói thuốc vẫn tỏa. Bất giác, thằng Long hét toáng lên. Hôn về, hôn về! Thế rồi nó quay người bỏ chạy. Đám trẻ con kia ngơ ra một hai giây, sau đó đứa nào đứa nấy cũng theo bản năng mà quay người chạy hết. Cái lon lúc này cũng tự nhiên chuyển động, dư lên đập xuống, tạo ra những tiếng kêu leng keng. Đất cát, nhang hương, thuốc lá rơi tung ra hết cả. Nó đuổi tao! Tiếng kêu ré lên cùng thằng nhỏ, nó tên là thằng Lâm, là thằng cu nhỏ tuổi nhất trong đám. Chả biết thế quái nào thằng bé chạy mà cái lon đằng sau nó cứ bám theo nó. Dư lên rồi đập xuống, tạo ra những tiếng kêu vô cùng tê người. Cứu tao! Thằng Lâm cứ chạy, miệng không ngừng cầu cứu đám trẻ con chạy phía trước mình. Đến khi không còn sức mà chạy nữa, nó ngồi sụp luôn xuống giữa con đường bê tông dẫn ra ngoài nghĩa địa. Hai tay nó đưa lên lau nước mắt, miệng vẫn khóc lớn, và cái lạ là cái lon giờ cũng không theo nó nữa mà đang nằm yên bất động. Đám trẻ con thấy thằng Lâm không còn chạy nữa thì mới dừng lại. Dưới ánh trăng tỏ, những cơn gió mây thổi nhẹ, chúng nó mới quay đầu chỉ trỏ về phía của Lâm rồi cười như nắc nẻ. Còn thằng Lâm thì vẫn không hay biết đây chỉ là một trò đùa của đám nhỏ. Nó vẫn cứ khóc nức lên, miệng thì không ngừng cầu cứu. Cứu tao, cứu tao. Đám nhỏ khi nãy ngoắc tay nhau, rồi quay trở lại chỗ thằng Lâm đang ngồi bò. Một thằng nhìn thấy vũng nước dưới quần nó thì cười lớn, rồi nói như trúng số. Thằng Lâm đái ra quần, đái ra quần rồi chú mày ơi. Mấy thằng còn lại cũng bật cười trêu đùa thằng cu yếu đuối này. Thằng Lâm không quan tâm tới câu nói ấy. Nó đưa tay lên lau nước mắt, miệng vẫn khóc tu tu. Bọn tao trêu mày thôi, sao mày sợ thế thằng này? Thằng Long khi này mới lên tiếng. Sau đó nó cúi người xuống, sờ soạng vào cổ chân thằng Lâm. Ra là vừa trong lúc thằng Long ra hiệu cho cả đám tập trung, một thằng đã lén cột cái dây buộc cái lon vào chân thằng Lâm, khiến cho khi bỏ chạy, cái lon cứ đập lên đập xuống phía sau thằng nhỏ mà thôi. Chúng mày trêu tao, tao không chơi với chúng mày nữa. Biết mình bị gài, thằng Lâm chỉ tay vào đám nhỏ mà nói. Sau đó thì nó đứng phắt dậy mà bỏ về với một bộ dạng nức nở. Còn đám nhỏ thì chẳng mấy quan tâm. Chúng nó nhìn theo bóng thằng bé mà chỉ biết ôm bụng phá lên cười. Trời mỗi lúc một tối, ánh trăng rọi giờ đã ẩn sau những đám mây mù kéo qua. Tiếng kêu của mấy loài động vật ăn đêm bắt đầu vang lên rả rích. Nhận thấy đã muộn, đám nhỏ mới quay sang bảo nhau, rồi đứa nào về nhà đứa ấy. Với sự hồn nhiên vô tư trong độ tuổi của mình, đám nhỏ chỉ nghĩ đơn giản đây là một trò chơi bình thường. Nhưng có những thứ vốn bình thường, khi con người ta không để ý tới hay bỏ qua thì sẽ luôn là một mối tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm. Và với sự việc này cũng vậy, sau trò nô đùa tối ngày hôm qua, đám nhỏ hôm sau lại tụ tập rồi đến lớp cùng với nhau. Ngày hôm nay không thấy sự xuất hiện của thằng Lâm, tụi nó nghĩ thằng nhóc chắc vẫn còn giận nên mới không đi cùng tụi nó nữa. Tưởng đâu khi gặp lại, đám nhỏ sẽ chủ động xin lỗi thằng này vì sự trêu đùa quá mức ấy. Thế nhưng chẳng phải. Đến trường học, tụi nó còn rêu rao việc thằng Lâm sợ đái ra quần cho chúng bạn cùng nghe. Cái tin tức nhanh chóng lan ra như đàn kiến vỡ tổ. Khối trên khối dưới nghe xong đều nhìn thằng Lâm với một ánh mắt miệt thị châm chọc. Thằng nhỏ bị trêu vậy thì tức tối lắm, nhưng nó không biết làm gì cả. Bởi lẽ nó nhỏ con hơn, chả có sơ hở nào để bật được những đứa lớn tuổi hơn mình. Vậy là nó lại đành ngậm ngùi mà khóc, rồi tự dặn lòng mình không bao giờ chơi với đám nhỏ kia nữa. Sự đời cười người hôm trước, hôm sau người cười. Trong hoàn cảnh này cũng đã xảy ra. Chúng nó vô tư cười đùa trêu chọc thằng Lâm mà không bao giờ nghĩ đến chính mình mới là người bày ra trò chơi tinh nghịch ấy. Thằng Long là thằng cầm đầu. Hôm ấy và cũng chính và nó là đứa đứng ra đọc bài đồng dao gọi hồn. Nếu có quả báo, vậy thì nó sẽ là đứa đầu tiên phải nhận hậu quả chứ không ai khác cả. Trong ngôi nhà hai gian, khi mà mọi thứ đang yên tĩnh, thì bất giác có tiếng kêu ré lên. Ra là thằng Long đang ngồi thình ình trên giường giữa bố mẹ nó. Ánh mắt nó thơ thẩn nhìn vào trong không gian tối đen như màu mực. Âm thanh vừa rồi cũng đã đánh thức bố mẹ thằng Long thức dậy. Hai ông bà vẫn còn nằm. Thấy thằng Long đang ngồi ngây ra thì mẹ nó là bà Loan mới ngồi dậy vỗ nhẹ rồi hỏi. Con làm sao vậy? Mẹ ơi! Thằng Long rưng rưng trả lời. Chả biết nó đã mơ mộng hay nhìn phải thứ gì mà lại có biểu cảm lạ như vậy. Bà Loan lại hỏi. Con làm sao? Mơ thấy gì à? Thế có chuyện gì? Bố Long là ông Hải giờ cũng vùng dậy mà hỏi. Giọng nói của ông trầm ồm khiến cho thằng bé lại có chút rụt rè e sợ thêm. Mà mẹ ơi! Long trả lời. Cánh tay nó đưa lên chỉ về ô cửa sổ đang được mở toang. Ê, mày chỉ khéo nghĩ linh tinh. Tao đã bảo xem ít bằng đĩa thôi cơ mà. Ông Hải nạt rồi đứng dậy đi đóng lại cánh cửa sổ. Thằng Long lại khóc nức lên. Chuyện sẽ không có gì để nói khi chỉ vừa mới đây, chính mắt nó đã lờ mờ, nhìn thấy một ai đó đứng thập thò bên ngoài cửa sổ. đó như là một người phụ nữ. Bởi người đó có một mái tóc dài chùm sang, che đi quá nửa gương mặt, chỉ lộ đâu đó có hàm răng trắng tinh cho nó nhìn thấy mà thôi. Con nói thật, con nói thật, vừa nó ở ngoài kia nhìn con. Thằng Long lại đưa tay chỉ về phía cửa sổ, miệng cố thanh minh. Mà với quỷ cái gì, ngủ đi, không tao đánh cho chết cha mày bây giờ. Mày tao cấm đi chờ tối nghe chờ. Cứ đêm hôm đi mới mò về, xong mơ mộng thế này, ai mà ngủ được. Ông Hải quát thằng Long, sau đó thì nằm lại xuống và không quan tâm tới nó nữa. Có bà Loan là vẫn nhỏ nhẹ. Chắc còn mơ thôi, chứ ma quỷ đâu phải ai cũng nhìn thấy được. Thôi, giờ nằm xuống ngủ đi con, mai còn dậy sớm đi học nữa đấy. Vừa nói bà Loan vừa đỡ thằng Long nằm lại xuống giường. Nằm giữa bố mẹ, nhưng hình ảnh ban nãy vẫn cứ mập mờ ẩn hiện lên trong đầu thằng nhỏ, khiến cho nó không thể nào mà chợp mắt được. Chỉ đến tận khi gà gáy, sức thằng nhỏ không còn chịu được nữa thì nó mới lịm đi được một lúc. Và tới 6 giờ sáng thì đã bị gọi dậy. Thằng Long đến lớp thì đem việc tối qua nó đã nhìn thấy ma kể lại cho chúng bạn của mình nghe. Đám trẻ con nghe xong có thằng thì sợ hãi tỏ ra thấu hiểu với nó. Nhưng có những thằng thì cười như được mùa. Bởi vì ma quỷ trong suy nghĩ của chúng nó chỉ là thứ được người lớn bịa ra để hù dọa mà thôi. Chứ ma làm gì có thật. Thằng Long bị trêu cười thì tức lắm. Giờ nó mới thấu hiểu cái cảnh của thằng Lâm trong những ngày vừa rồi. Thời gian trên lớp nhanh chóng trôi qua. Đêm qua ngủ được một ít, hôm nay lại học cả ngày. Thành ra đến chập chiều là thằng Long đã mệt nhoài, chả còn chút sức lực nào nữa. Ngay khi học về, nó chạy ngay xuống bếp. Cơm nước mẹ nó chưa thổi nên nó lót dạ vài miếng cơm nguội. Sau thì phi luôn vào buồng rồi đi ngủ. Đến tầm tối, hai ông bà có vào gọi nó dậy ăn cơm. Nhưng thằng bé ngủ say chả biết trời đất là gì. Bố mẹ nó thấy con ngủ say như vậy cũng không gọi nữa mà để yên cho thằng nhỏ ngủ. Nhưng ngủ sớm thì đồng nghĩa với việc dậy sớm. Cơ mà đó không phải là 4 hay 5 giờ sáng mà nó lại dậy vào đúng cái giờ thiêng là 12 giờ đêm. Thằng Long mở mắt, nó nằm mà mắt căng ra nhìn lên trên trần nhà. Giữa hơi ấm của bố mẹ, nhưng sao thằng nhỏ bây giờ cảm nhận được chút gì đó lạnh lẽo. Hơi đánh mắt ra, nó giật mình vì cánh cửa sổ gian buồng vẫn còn đang được mở. Ánh trăng bên ngoài hắt vào, thoáng chốc tim nó như đứng lại vì thấy có một cái bóng đang in ở trên tường nhà. Nhưng đã rất nhanh cái bóng ấy biến mất. Ra đây chơi Long ơi, ra đây chơi. Thằng Long còn chưa kịp định thần thì từ đâu bên ngoài lại có âm thanh theo gió lùa vào mang đến tai của nó. Giọng nói ấy cứ văng vẳng từ bên này trôi sang tai kia, khiến cho thằng nhỏ sợ hãi mà run lên bần bật. Long ơi, Long ơi, ra đây chơi. Âm thanh mời gọi vang lên, nó khép mình chúi đầu vào lồng ngực của mẹ nó. Không gian ma mị ấy dần dần qua đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Thằng Long khi này mới bình tĩnh, nó dần dần mở hé mắt, sau thì hơi ngước cái đầu lên và nhìn ra phía cửa sổ. Mới hé, thằng Long đã hét toáng lên vì kinh sợ. Bên ngoài ô cửa sổ kia, mắt nó lại nhìn thấy người phụ nữ tối đêm ngày hôm qua. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn. Khi mà nó thấy cô ta còn đang nhìn chăm chăm về phía nó, nở một nụ cười vô cùng bí ẩn. Cái thằng này, tiên sư mày, đêm hôm lại làm sao thế hả? Một lần nữa, tiếng hét thất kinh của nó lại đánh động đến ông Hải bà Loan. Ông Hải cả ngày đi làm vất vả, muốn giấc ngủ ngon nhưng lại bị thằng con phá bĩnh thì tỏ ra tức tối lắm. Ông gằn giọng lên muốn lôi nó ra đánh cho mấy cái, nhưng nhìn nó đang thút thít khóc, nức lên thì lại thôi. Còn bà Loan giật thót mình tưởng đâu có cháy nhà. Bà vùng bật ngay dậy, ánh mắt láo liên. Sau thấy đứa con trai đang khóc thì lại nhỏ nhẹ mà hỏi nó. Sao đêm nay lại làm sao nữa mà không đi ngủ đi hả con? Bố mày sáng đi làm đã mệt rồi. Thằng Long khóc mỗi lúc một to, cánh tay nó vẫn hướng về phía cửa sổ mà nói. Ma, mẹ ơi, ma, nó ở bên ngoài cửa sổ. Ông Hải khi này ngồi vùng bật dậy, ông cầm cái đèn pin đi ra chỗ cánh cửa rồi dọi ra bên ngoài. Trời đất giờ lặng thinh, đến một cơn gió còn chẳng có thì lấy đâu ra ma với trả quỷ. Cơ mà toan quay trở lại giường, ông chật khựng lại. Ông hỏi: "Tôi, bà có mở cửa sổ ra không đây?" Nhớ lại thì lúc trước khi hai vợ chồng đi nghỉ, tay ông đã khép đóng cánh cửa lại rồi. Giờ mở toang thế này, ô cũng là có vấn đề. "Không, tôi mở ra làm gì?" Bà Loan ngơ ngác đáp lại. Ông Hải quay đầu trầm tư, sau đó hướng sang phía thằng Long mà nói: "Mày đêm hôm lại chạy ra mở cửa sổ có phải không?" "Không, con không mở, con không mở." Thằng Long vừa khóc vừa trả lời. Ông Hải vẻ mặt ngẫm nghĩ, nhưng rồi sau đó nghĩ chắc đêm hôm có gió nên cửa nẻo nó mới bật ra như vậy. Thế là ông đưa tay khép lại cửa rồi quay trở lại giường nằm. Trước khi đặt lưng xuống, ông còn đe thằng con trai: "Mày mà hét thêm câu nào nữa, ông cho mày ra bên ngoài ngủ đấy." Thằng Long nghe xong không dám khóc nữa, nó đành nuốt nước bọt và ngâm những tiếng nấc lên ở bên trong vòm họng của mình. "Tối nay con còn chưa ăn, hay là giờ có đói không? Để mẹ xuống lấy tạm cho cái gì mà lót vào bụng rồi đi ngủ." Bà Loan bên cạnh vẫn nhỏ nhẹ nói với con trai. Đúng thực là chiều nay ăn được vài miếng cơm nguội nên bụng dạ Long giờ thấy hơi đói. Nhưng mà những gì mắt nó vừa nhìn thấy đã tạo ra thêm một nỗi ám ảnh, khiến cho thằng nhỏ chẳng có sức mà nuốt thêm được cái gì vào nữa. Con không đói. Long nức lên đáp lại. Bà Loan nghe xong không nói thêm gì nữa mà gật nhẹ, rồi lại đỡ thằng Long nằm ngả lưng xuống dưới giường. Sau hai đêm mất ngủ thì thằng Long ngày hôm nay chẳng còn thể lực mà dậy đi học nữa. Bố mẹ nó thấy con trai mệt mỏi, thiếu sức sống thì cũng không bắt bẻ gì cả. Ông Hải chỉ có hầm hầm nói vài câu sau đó đi làm ngay, để ở nhà là bà Loan lo việc cơm nước và sức khỏe cho thằng con trai. Mất ngủ nên thằng Long hôm nay nằm đến tận trưa mới trở mình tỉnh dậy. Nó rời khỏi gian buồng và đi ra bên ngoài. Mắt mũi còn lờ mờ, tay chân rệu rã nên nó ngồi sụp luôn xuống cái ghế ở ngoài phòng. Bà Loan lúc này cũng từ dưới bếp đi lên, thấy Long đang ngồi thơ thẩn thì bà nói luôn: "Con dậy rồi đấy à, ra bên ngoài đánh răng rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mày nhìn từ qua đến giờ chắc đói lắm rồi chứ còn gì." Nghe bà Loan nói vậy, thằng Long không trả lời, nó vẫn cứ ngây ra giống như là người mất hồn mất vía. "Cái thằng này." Bà Loan nhìn đứa con trai vẫn nghĩ là còn ngái ngủ nên chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào buồng để gấp lại chăn chiếu bên trong. Ngồi được một lúc thì nhìn sắc mặt Long cũng tỉnh táo ra hơn, nó giờ mới đứng dậy đi ra bên ngoài để rửa qua cái mặt cái mũi. Làm xong nó không vào nhà ngay mà lẳng lặng đi đến chỗ cánh cửa sổ phía gian buồng. Ở đây thằng Long đứng lấp ló nhìn vào, sau lại nhìn xuống bên dưới nền đất. Nó dám chắc bản thân mình không thể mơ ngủ mà nhìn nhầm được. "Này, nắng nôi còn đứng đó làm gì thế? Vào ăn cơm thôi Long." Giọng nói bà Loan vang lên khiến cho thằng bé giật mình. Đánh cái đầu nhìn ra thì thấy bà Loan đang bê mâm cơm đứng ở bậc tam cấp. Long sau đó chạy vào theo bà Loan. Bữa cơm trưa chỉ có hai mẹ con dùng với nhau nên ăn uống cũng nhanh. "Thế chiều nay con có đi học thì để mẹ đưa đi." Hai mẹ con ngồi ở ghế, thấy con trai đã khỏe, bà Loan mới hỏi. Thằng Long được mẹ hỏi thì mặt mũi lại phụng phịu. Làm gì có đứa trẻ nào đang được nghỉ mà lại muốn đi học. Thế là nó liền lắc đầu. Ngay sau đó thì chạy biến vào bên trong buồng. Bà Loan nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thằng Long chạy vào buồng thì leo tót lên giường nằm luôn. Ánh sáng từ cánh cửa sổ bên ngoài hắt vào giúp nó có cảm giác an tâm, chứ không phải là sợ sệt mỗi khi đêm về nữa. Không mất nhiều thời gian, thằng Long vừa đặt mình lên giường thì đã lịm đi. Chỉ khi bà Loan vào gọi thì nó mới thức dậy. Nhìn ra bên ngoài trời đã sầm tối. Mấy giờ rồi hả mẹ? Thằng Long ngây ngô hỏi mẹ nó. 6 giờ tối rồi. Khiếp, mày ngủ cái gì mà quên cả mất giờ giấc thế hả con? Xong tối đến không ngủ được lại làm tao khổ với bố mày. Bà Loan nói rồi kéo tay thằng Long hối thúc nó bước xuống khỏi giường. Quả đúng như lời bà Loan, do cả ngày đã ngủ nhiều nên tối đến thằng Long không tài nào mà chợp mắt được nữa. Nằm giữa bố mẹ của mình, thằng Long cứ lật bên này rồi xoay sang bên kia, khiến cho hai ông bà không tài nào mà nhắm mắt nổi. Được một khoảng lâu như vậy, ông Hải lại khó chịu mà gắt lên. Cái thằng này, mày có nằm im cho tao ngủ không nào? Thằng Long nghe ông Hải quát thì không dám lật người nữa. Nó khi này nằm im thiên thít, mắt thì vẫn mở mà nhìn lên mấy cái xà ngang trần nhà. Thời gian mỗi lúc một trôi qua, không gian yên tĩnh bao phủ, thi thoảng vẫn nghe được những tạp âm nhỏ của mấy con côn trùng hoạt động về đêm. Thằng Long lúc này đang kéo cái chăn lên quá đầu, dù vậy nhưng nó vẫn không tài nào có thể nhắm mắt nổi. Bất giác, một âm thanh kẽo kẹt gai người vang lên. Nằm trong tấm chăn mỏng, nhưng Long cũng có thể cảm nhận được rõ đang có những cơn gió lạnh đang lùa vào. Nó đoán chắc rằng cánh cửa sổ giờ đây đã được mở ra. Để ý thì nó thấy bố mẹ vẫn đang ngủ say, nó không muốn đánh thức vì sợ sẽ bị ông bà la mắng. Thế là nó đành co rúm người lại và nhắm nghiền mắt. Nhưng càng làm như vậy thì trong lòng nó lại càng nổi lên sự tò mò. Vậy là một cách vô thức, thằng Long kéo tấm chăn đang chùm đầu mình xuống. Nó sau đó nhìn từ từ rồi nhoài người ngồi dậy. Ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ. Đêm nay không trăng nên mọi thứ trong mắt nó giờ tối đen như mực. Ngồi trên giường mà thằng nhỏ chỉ cảm nhận được những cơn gió lạnh đang không ngừng tạt vào gương mặt nó. Thằng Long ngồi đơ ra một lúc như vậy, sau chẳng biết động lực nào thúc đẩy nó bước xuống khỏi giường và tiến gần hơn tới cánh cửa. Nó đưa tay qua song cửa, thể như muốn khép lại. Nhưng vào chính khoảnh khắc cánh tay nó vừa thò qua song cửa, thì từ đâu bên ngoài, một bàn tay gầy gò khô khốc đã thò ra nắm chặt lấy cổ tay của thằng nhỏ. Và cũng ngay sau đó là một thân ảnh xuất hiện. Đi chơi với ta, Long ơi, đi chơi với ta. Chính là cô gái mà thằng Long đã nhìn thấy trong mấy đêm hôm nay. Cô ta đang đứng ngay trước mắt nó, bộ dạng đáng sợ cùng với câu nói dụ dỗ của cô ta giờ đây không khiến cho thằng Long cảm thấy sợ. Nhìn ra thì thấy đôi mắt của thằng Long đã đen sì lại. Nó giống như là bị thôi miên trước người phụ nữ này. Đi với ta. Giọng nói gai người kia lại vang lên, truyền vào tai của Long. Thằng bé khi nãy vô hồn nở một nụ cười. Sau đó nó hơi kéo tay của mình lại. Người phụ nữ khi nãy cũng nhả bàn tay khô khốc của mình ra cho thằng Long thu tay về. Cánh cửa sổ vẫn được mở. Người phụ nữ thoáng chốc đã không còn ở đó nữa. Thằng Long khi này hơi đánh mắt nhìn bố mẹ đang ngủ say. Sau đó thì bước những bước như trên mây đi ra bên ngoài cửa chính. Nó đưa tay lên kéo cái chốt cửa rồi mở nhẹ. Sau đó thì vô thức bước ra bên ngoài. Chẳng ai biết thằng Long đi đâu và cũng không ai biết nó ra ngoài làm gì cả. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trời còn tờ mờ, nhưng từ những con đường trong làng đã nhộn nhạo lên tiếng bước chân, tiếng chào hỏi của người dân với nhau. Ông Hải và bà Loan được một đêm thằng Long không phá thì ngủ ngon giấc lắm. Nhưng đến khi tỉnh thì cả hai mới tá hỏa lên. Họ không thấy thằng Long ở đâu. Bà Loan khi này mới rếu ráo lên chạy ra bên ngoài sân, rồi chạy sang nhà hàng xóm mà hỏi. Còn ông Hải cũng chẳng kém, ông đi vòng quanh nhà, rồi chạy ra dỗ cái giếng khoan mà nhòm xuống. Ông chỉ sợ đêm hôm thằng nhỏ đi đái hay làm gì mà lộn cổ xuống đấy thì chết. Loanh quanh một hồi nhưng hai ông bà chẳng tìm thấy thằng Long. Cả hai giờ không để đâu hết sự lo lắng. Họ không còn ở nhà nữa mà chạy loạn lên để đi tìm, rồi nhờ cả hàng xóm đi tìm giúp nữa. Con xóm nhỏ mới đây còn bình thường thì nay lại nháo nhào lên với nhau. Trong khi người này người kia đang gấp rút kiếm thằng Long, thì từ phía cuối làng, nơi có con đường dẫn thẳng ra ngoài bãi tha ma, lại có người đàn ông đang hớt hải chạy về. Trên tay còn đang ẵm theo thằng nhỏ nữa, và đó là thằng Long chứ không phải ai xa lạ. Ông bác này tên Tâm, sáng sớm ông dắt trâu ra gần đây thả, thì vô tình nhìn thấy thằng Long đang nằm gục giữa một bãi đất trống ngoài bãi tha ma. Lúc đó đầu óc ông cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, mà bỏ lại đàn trâu rồi chạy đến kiểm tra tình trạng của thằng nhỏ. Gọi mãi thấy nó không dậy, nên ông mới ẵm lên chạy thốc chạy tháo về làng như vậy. Đưa được thằng Long về nhà, vợ chồng ông bà Hải thấy thì mừng rơi nước mắt, cũng muốn ngồi lại nói chuyện và cảm ơn ông Tâm. Thế nhưng nhìn tình trạng của thằng Long hiện giờ, nó trắng bệch, da thịt lạnh ngắt. Hai ông bà đành gác lại việc ấy mà đưa nó lên luôn trạm y tế. Mất một buổi sáng nằm trong trạm thì thằng Long cũng đã tỉnh. Da rẻ nó lúc này đã hồng hào trở lại. Nhưng ánh mắt khi tỉnh dậy nhìn ông bà Hải thì lại có phần mơ hồ lắm. Long, sao đêm qua con lại không ở nhà mà chạy ra bên ngoài làm gì thế hả? Thằng Long dậy được một lúc thì bà Loan nắm tay con trai hỏi ngay. Nhưng thằng Long vẫn chẳng có phản ứng gì. Mắt nó vẫn ngu ngơ nhìn thẳng lên trần nhà. Con nó tỉnh rồi thì bà cứ ở lại đây chăm sóc cho nó. Đợi khi nào người ta cho về thì về. Còn tôi còn về qua trước coi nhà cửa nữa. Ông Hải nhìn đứa con trai một lúc rồi quay sang nói với bà Loan. Bà Loan nghe xong thì gật nhẹ chứ không nói thêm gì nữa cả. Vậy là để lại hai mẹ con ở trên trạm xá, ông Hải ra bên ngoài dắt chiếc xe đạp rồi lững thững trở về. Nhưng ông không về nhà mà ghé sang bên nhà ông Tâm, trước là để cảm ơn ông vì sáng nay đã đưa thằng Long về, hai là để hỏi rõ sự việc sáng nay. Bác Tâm ơi, bác Tâm có nhà không? Dừng chiếc xe đạp bên ngoài cổng nhà ông Tâm, ông Hải ngước mắt nhìn vào trong rồi gọi cổng. Có tôi đây. Bên trong nhà có giọng nói vọng ra, ngay sau đó là bóng dáng ông Tâm xuất hiện. À, thế thằng bé nhà cô chú thế nào rồi? Đứng trước mặt ông Hải, tay mở cái chốt cổng mà ông Tâm quan tâm hỏi ngay. Dạ, cháu nhà em nó tỉnh rồi anh ạ. Vậy em ra đây cũng là để cảm ơn bác cái chuyện sáng nay. Nếu không có bác phát hiện kịp, e là... Ông Hải đáp lại, giọng nói cảm kích. Ờ, thôi cháu nó không sao là tốt rồi. Chú vào bên trong nhà ngủ uống nước đã. Ông Tâm gật đầu rồi mở cánh cổng, mời ông Hải vào bên trong nhà. Nhà ông Tâm tầm này cũng không có ai. Con cái thì đi học, bà vợ thì đang ở ngoài đồng rồi. Hai người ngồi uống chén nước với nhau, ông Tâm lắc đầu bảo. Cô chú xem thế nào, tôi đến phải để ý đến nó. Chứ ai lại để nó ra ngoài, đến những nơi không tốt như vậy bao giờ. Trước câu nói có phần trách móc của ông Tâm, ông Hải không phản kháng mà cúi đầu nhận lỗi. Dạ, đúng thật là vợ chồng em hôm qua ngủ say quá mà không biết cháu nó ra ngoài từ khi nào. Tiện đây thì bác là người phát hiện ra nó. Bác cho em hỏi, sáng nay bác thấy nó lúc mấy giờ được không? Và trước đó nó có biểu hiện gì lạ không bác? Nghe ông Hải hỏi, ông Tâm cũng thật thà mà kể lại việc sáng nay mình đi thả trâu thì vô tình nhìn thấy thằng Long nằm ở ngoài bãi tha ma. Ngoài ra thì cũng đâu còn gì để mà kể nữa. Thế mấy hôm nay, ở nhà chú có thấy thằng bé có biểu hiện gì lạ không? Ông Tâm trầm giọng hỏi ngược. Cái này, chả giấu gì bác, mấy hôm nay cứ đêm về là thằng bé nó bảo là hay thấy ma bác ạ. Vừa nói mà nó cứ khóc nức lên rồi chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ ấy. Ông Hải thở dài trả lời ngay. Ông Tâm chẹp miệng lắc đầu. Đây, mọi việc đó đã hiện ra ngay trước mắt như vậy rồi, mà chú còn vòng vo sang đi hỏi tôi nữa. Chắc là thằng bé nhà chú bị ma nó ám theo rồi. Giờ chú mau sang bên nhà thầy Tư, nhờ ông ấy tìm cách đi. Nói thực thì sinh thời bản thân ông Hải đã là người cứng rắn, lại có thời gian phục vụ trong quân ngũ, thế nên mấy cái việc tâm linh ma quỷ chả bao giờ ông quan tâm đến cả. Kể cả bây giờ ông Tâm có hối thúc như vậy thì bản thân ông Hải vẫn lưỡng lự lắm. Chú có thể không mê tín, nhưng cứ thử đến để ông Tư ông ấy xem cho. Có mất mát cái gì đâu mà phải ngại. Nếu như thực là thằng bé bị ma theo thật thì còn kịp thơ mà giải. Chứ những cái đấy không phải bệnh tật. Có nằm viện người ta cũng không xem được ra bệnh gì đâu. Nhận thấy vẻ đắn đo trên gương mặt ông Hải, ông Tâm nhấp chén nước và nói thêm. Dạ vâng, vậy xin phép bác, để em dò qua nhà bác Tư xem như thế nào. Ông Hải trùng ánh mắt gật nhẹ đáp lại, sau thì đứng dậy cảm ơn ông Tâm một lần nữa rồi rời khỏi. Nói là sang nhà thầy Tư, nhưng nào phải vậy, ông Hải muốn tạt qua để nói chuyện với vợ trước, sau đó xem ý kiến như thế nào thì mới sang bên nhà thầy Tư sau. Nói về tâm lý phụ nữ, khi nhắc đến ma quỷ thì phần lớn ai chẳng tin chẳng sợ. Thế nên sau khi nghe ông Hải nhắc đến việc này một cái, bà Loan lo lắng sợ hãi mà hối thúc ngay. Vậy thì ông sang bên đó nhờ thầy Tư xem luôn thế nào đi, chứ ông nhìn thằng con trai mình đi. Từ lúc tỉnh đến giờ, nó khác nào đứa mất hồn đâu. Mắt cứ đờ ra, đâu còn nhận thức ai với ai được nữa. Quả đúng là như vậy. Từ lúc ông Hải rời đi cho đến bây giờ, nằm ở trạm xá mà thằng Long vẫn cứ như người vô hồn. Mẹ nó hay y tá có hỏi thì nó vẫn im lặng. Ánh mắt trắng đục nhìn hoài lên trên trần nhà mà không hề chớp mắt. Vậy cho nó nằm đây cũng không được gì. Giờ mình đưa con nó về nhà trước, rồi tranh thủ còn sớm để tôi sang nhà bác Tư qua xem nó xem thế nào. Ông Hải nhìn Long rồi nhìn lại bà Loan mà nói. Bà Loan sợ thì sợ, nhưng trước mắt bà lại chưa muốn để Long về nhà. Bà vẫn muốn con nó có thêm thời gian ở đây để cho tiện việc chăm sóc. Thế là bà bảo, ông cứ sang nói chuyện với thầy Tư trước, có gì tối hoặc mai mình cho con nó về sau. Chứ con nó ở đây có mấy cô y tá, tôi vẫn thấy yên tâm hơn. Thế cứ vậy cũng được. Ông Hải đáp lại, rồi một lần nữa quay người rời đi. Sáng giờ, cứ dắt chiếc xe đạp nháo nhào chạy đi chỗ này chỗ khác mà quên cả việc ăn uống. Người dân nhìn vào thì lại nghĩ thằng con trai nhà ông gặp chuyện gì ấy nguy hiểm lắm. Mấy người bắt gặp có vẫy lại để tính hỏi chuyện, nhưng ông Hải đều đưa tay ra hiệu ý như mình đang bận lắm, có việc gì thì đợi khi khác. Đạp xe sang đến nhà thầy Tư, ông dựng cái xe đạp ở ria cổng rồi ngó đầu vào bên trong, miệng cất giọng gọi lớn. Thầy Tư có bên trong nhà không? Đáp lại lời ông Hải là tiếng chó sủa râm ran. Ngay sau đó là một con chó mực với bộ lông bóng loáng sồng sộc chạy ra. Ở sau cánh cổng, nó nhìn ông Hải với ánh mắt dữ dằn rồi nhe hàm răng sắc nhọn ra, không ngừng gầm gừ. Ai đây? Ai đây? Giọng thầy Tư văng vẳng ra. Ngay sau đó thì từ trong nhà có một người đàn ông tuổi chừng 50 bước ra. Ông mặc một bộ áo dài màu xám, nhìn giống như là đang sắp làm lễ. Chú Hải đấy à? Thế có việc gì mà lại sang đây tìm tôi thế này? Thầy Tư hỏi rồi kéo cổ con chó buộc lại vào góc nhãn, sau thì mới ra mở cổng. Dạ, em sang là có việc muốn hỏi bác. Ông Hải bập bõm trả lời. Chú cứ vào trong nhà uống nước đã, có gì nói tôi nghe. Thầy Tư gật đầu rồi dẫn ông Hải vào bên trong nhà. Nhà thầy Tư, ông Hải cũng có ghé vào bao giờ đâu, nhưng giờ được đặt bước vào trong thì ông hơi bị choáng ngợp bởi không gian của nó. Nhà cửa thì cũng tường gạch cột gỗ mái ngói thôi, nhưng thứ khiến ông choáng ngợp là cái kệ thờ nhà thầy. Nó được đặt ở chính diện nơi mà ngay khi đặt chân vào, người ta có thể thấy được sự hoành tráng. Trên điện thờ lúc này được đặt hai bức tượng trên dưới, tiền vàng hoa quả được đặt rất nhiều, nhang khói tỏa ra nghi ngút cả một khoảng. Bàn thờ nhà bác lớn quá. Ông Hải nhìn thấy Tư mà nói. Mình ăn lọc bề trên mà chú, làm sơ sài đâu có được. Thầy Tư mỉm cười đáp, rồi chìa tay mời ông Hải ngồi xuống tấm phản, vẫn còn bóng màu nước sơn. Chú uống nước. Thầy Tư rót chén nước chè tỏa nghi ngút khói, rồi đẩy về phía ông Hải mà nói. Ông Hải cúi nhẹ đầu nhận chén nước, sau tiếp luôn. Chuyện hôm nay em sang đây là muốn hỏi cho cháu nó bác ạ. Có việc gì chú cứ từ từ nói tôi nghe. Thầy Tư gật đầu trả lời. Chả là mấy hôm nay thằng con trai nhà em nó cứ hay bật dậy lúc nửa đêm, xong rồi nó bảo là có ma, có ai đó đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nó. Đỉnh điểm là sáng hôm nay hai vợ chồng em dậy mà không thấy cháu nó đâu, nháo nhác đi tìm rồi nhờ cả hàng xóm tìm giúp cũng không thấy. May sao có bác Tâm, bác ấy phát hiện kịp, nên bác ấy đưa về bác ạ. Thế ông Tâm tìm thấy cháu nó ở đâu? Thầy Tư chừng mắt hỏi lại ngay. Là bên ngoài bãi tha ma bác ạ. Lúc bác Tâm đưa về, thằng bé nhũn như là sợi bún, người ngậm lạnh ngắt. Lúc ấy vợ chồng em hãi lắm, đưa cháu nó lên ngay trạm xá, nằm được một lúc thì cháu nó tỉnh. Nhưng mà giờ nó cứ ngơ ra như đứa mất hồn đấy bác ạ. Tiện đi qua đây nên em ghé vào hỏi bác xem cháu nó ho. Nghe xong những lời ông Hải nói, thầy Tư vẻ mặt tỏ ra suy nghĩ. Mất không lâu thì ông đáp lại. Nếu như theo lời chú nói, thì rất có thể là thằng bé bị ma nó dẫn đi thật. Ấy nhưng mà thằng bé nó còn nhỏ như vậy, nó chơi cái gì mà bị người âm bám theo được cơ chứ? Mà dạo gần đây, nhà chú có cho cháu nó đi tới đám tang hay là ra bãi tha ma không? Dạ không bác, những cái việc đấy chỉ có vợ chồng em đi, chứ cháu nó còn nhỏ, em cho nó theo làm gì, cho bận tay bận chân. Thôi thế bây giờ, chú cũng không cần lo lắng quá, cháu nó về được nhà là tốt rồi. Để chiều tối, có gì tôi sẽ sang xem cho cháu nó. Còn giờ tôi đang dở cái lễ, chú cứ an tâm, không phải lo lắng quá đâu. Thầy Tư im lặng suy xét một hồi rồi đáp lời ông Hải. Nghe được những lời này, ông Hải không còn ý kiến gì nữa. Ông cúi nhẹ đầu cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn bác. Vậy gia đình em làm phiền bác rồi. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Hải xin phép rồi về trước. Giờ đây ông lại đảo về trạm xá xem tình trạng của thằng Long như thế nào. Thấy đứa con trai vẫn cứ thất thần, thì ông mới nói ra cuộc trò chuyện của mình với thầy Tư vừa nãy cho bà Loan nghe. Giờ thầy đã bảo vậy, hai vợ chồng cũng thống nhất cho thằng Long về. Trước khi đưa về, hai ông bà cẩn thận để cô y tá ở đó kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. Dĩ nhiên ngoài biểu hiện đờ đẫn của nó ra thì thằng bé vẫn hoàn toàn bình thường. Y tá cũng không có ý gì mà thuận theo hai vợ chồng. Đưa Long về nhà, hàng xóm khi này cũng có hai ba người chạy sang để hỏi chuyện. Tất nhiên là hai ông bà cũng chỉ trả lời cho qua, chứ không nhắc gì đến việc ma quỷ theo bám cả. Nói vậy người ta lại đồn ầm lên thì mệt lắm. Đến tầm chiều tối, ánh mặt trời giờ đây dịu nhẹ khuất sau những mái nhà. Khói bếp bắt đầu hun lên, một không khí mờ ảo, bình dị, hiển hiện. Cũng là lúc người ta thấy thầy Tư đang thong thả đạp chiếc xe đạp sang bên nhà ông Hải. Chỉ với sự việc sáng ngày hôm nay thôi, ai cũng hiểu thầy Tư sang bên đây để làm gì rồi. Thầy Tư vừa đến nơi, vợ chồng ông Hải đã ngay lập tức chạy ra đón cổng, mời thầy vào trong nhà. Vì lo lắng nên hai vợ chồng dẫn luôn thầy vào bên trong gian buồng, nơi mà thằng Long đang nghỉ. Bác vào xem cho cháu nó, giúp vợ chồng em với. Nhìn thằng Long đang nằm ngu ngơ trên giường, thầy Tư mới quay sang nhìn vợ chồng ông Hải rồi bảo. Cô chú đỡ thằng bé ngồi dậy giúp tôi với. Hai vợ chồng nghe xong thì mỗi người một bên nâng thằng Long ngồi dậy. Thầy Tư khi này lấy trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng. Ông kẹp nó giữa hai ngón tay rồi đưa ra trước mắt thằng Long. Miệng cùng lúc đọc lầm nhầm. Ngay khi dừng đọc, thầy Tư ấn mạnh hai đầu ngón tay lên ấn đường của thằng bé. Trong phút chốc, người ta có thể thấy nó giật mình lên một cái. Ánh mắt cũng có phần thay đổi, nhìn có hồn hơn. Bố, mẹ. Thằng Long quay sang nhìn bố mẹ, nó miệng lắp bắp. Ông Hải, bà Loan thấy thằng con trai gọi tên thì vui mừng ra mặt. Con không sao rồi, con không sao rồi. Cháu thấy trong người như thế nào? Thầy Tư giờ mới nắm lấy một tay của Long, miệng nở một nụ cười hiền hậu mà hỏi. Cháu sợ lắm bác ơi. Thằng Long trả lời mà ánh mắt vẫn còn ánh lên sự sợ hãi. Thầy Tư vẫn giữ nụ cười trấn an. Có bác ở đây rồi, không sao đâu. Giờ có chuyện gì, cháu cứ nói cho bác và bố mẹ nghe, rồi bác sẽ tìm cách để giúp cho cháu. Thằng Long im lặng, ánh mắt nó hơi chừng nhìn lên trần nhà. Cơ thể khẽ rùng mình, nhưng đủ để những người bên cạnh có thể cảm nhận được. Cháu có nói đi, không có gì phải sợ cả. Thầy Tư tiếp tục. Thằng Long khi này mới trở lại nhìn thầy, rồi nhìn bố mẹ nó. Sau đó thì run rẩy đưa tay ra khỏi chăn mà chỉ về phía cánh cửa sổ, miệng nói mà như sắp sửa khóc đến nơi. Cô ấy ở ngoài kia, cô ấy muốn đưa cháu đi. Thầy Tư đánh mắt nhìn ra, sau trở lại nói luôn. Cô ấy là ai? Cháu có biết cô ấy là ai không? Cháu không biết cô ấy là ai cả. Thằng Long run rẩy tiếp lời. Thầy Tư im lặng, nắm lấy tay thằng nhỏ để tạo cho nó một cảm giác an toàn. Ông sau đó mới hỏi tiếp. Vậy mấy ngày gần đây, cháu có đi đến những đâu có đám tang không? Hay là chơi ở đâu như nghĩa địa chẳng hạn? Sau câu hỏi của thầy Tư, không gian trở nên yên tĩnh. Tất cả đều hướng ánh mắt của mình về phía thằng Long để trực chờ một câu trả lời của nó. Mấy hôm trước bọn cháu có rủ nhau chơi trò ma lon ở gần nghĩa địa, nhưng... Thằng Long mãi giờ cũng lắp bắp trả lời. Vậy ai là người bày ra trò đó? Có phải là cháu đứng ra không? Thầy Tư giờ đã biết rõ câu trả lời từ trong ánh mắt của Long, nhưng ông vẫn muốn hỏi lại thằng nhỏ. Vâng, cháu là cháu đã rủ chúng nó. Long gật đầu xác nhận. Thầy Tư khi này không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ. Sau đó thì ông đứng dậy ra hiệu cho vợ chồng ông Hải đi ra ngoài. Trước khi rời đi, thầy Tư còn lấy ra một tờ giấy màu vàng đã được gấp thành hình tam giác rồi nhét xuống dưới gối của Long. Có thể đây là bùa bình an ông để lại cho thằng nhỏ. Vậy có phải lý do con em nó bị ma theo là do chúng nó chơi trò đấy phải không hả bác? Ra đến bên ngoài, vừa đặt mình xuống ghế, ông Hải lên tiếng hỏi luôn. Có thể nói là vậy. Cũng may thằng bé mạng lớn, chưa có bị người ta bắt đi. Giờ việc này cần phải giải quyết nhanh, nếu không e là nó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy giờ phải làm thế nào đây hả bác? Ông Hải lo lắng hỏi lại. Bà Loan ngồi cạnh cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Người ta đã dẫn thằng bé đi một lần thì sẽ có lần thứ hai. Vậy nên giờ chúng ta cần đảm bảo an toàn cho nó. Thế này, nhà của chú có tỏi chứ? Thầy Tư trả lời và hỏi lại. Gì chứ, hành tỏi thì nhà nào chả có. Ông Hải tiếp luôn. Dạ vâng, nhà em có chứ, nhiều lắm bác. Thầy Tư gật đầu. Vậy thì tí chú chuẩn bị mấy củ tỏi ra, treo lên cửa sổ. Tạm thời cứ như vậy đã. Để tôi về chuẩn bị. Có gì ngày mai tôi sẽ quay lại. Bà xuống lấy tỏi và làm theo lời bác nói đi. Ông Hải quay sang nhìn bà Loan rồi nói với giọng thúc giục. Bà Loan đang tập trung thì có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đứng bật dậy, chạy xuống dưới bếp luôn. Chỉ một nhoáng, bà đã quay trở lại với hai dây tỏi dài cầm trên tay. Nhiều đây đủ chưa bác? Bà Loan nhìn thầy Tư và hỏi. Được rồi, thế được rồi. Cô mang nó treo lên cửa sổ đi. Thầy Tư mỉm cười. Bà Loan cầm hai dây tỏi đi vào buồng rồi cột cẩn thận nó lên song cửa sổ. Quay trở ra thì đã thấy thầy Tư đứng dậy như sắp sửa ra về. Bà mới bảo. Nhà em cũng chưa cơm nước gì. Không, bác ở lại đây chơi rồi đợi vợ chồng em làm thịt con gà làm cơm. Nghe bà Loan nói vậy, thầy Tư từ chối. Thôi cô ạ, nhà tôi giờ chắc bà nó cũng đang chờ. Cô chú cứ an tâm đêm này. Ngày mai tôi sẽ sang giải quyết triệt để cho cháu nó. Nghe thầy bảo như vậy thì hai vợ chồng ông Hải cũng không giữ nữa mà tiễn thầy Tư ra đến bên ngoài sân. Lúc này lại thấy thầy bước chậm rồi dừng hẳn lại. Sau thì quay người tiến thẳng ra chỗ cánh cửa sổ. Ở đây thầy Tư lấy ra một lọ thuốc gì đó có màu trắng, sau đó mở nó ra và trải thành một đường thẳng ngay dưới nền đất. Xong xuôi ông quay lại dặn dò hai vợ chồng. Cô chú có quét nhà quét sân thì đừng quét đến vị trí này. Cứ để im nó như vậy thôi. Dạ vâng, chúng em biết rồi bác ạ. Hai vợ chồng gật đầu đồng thanh. Được thầy Tư sắp xếp, cả gia đình ông Hải đêm ấy đã có một giấc ngủ ngon. Dù cho bên ngoài, họ chẳng biết có thứ gì xuất hiện hay là không. Về phía thầy Tư, từ lúc bên nhà ông Hải trở về, chỉ kịp ăn miếng cơm là ông đã đi luôn vào bên trong phòng. Căn phòng này không phải là phòng ngủ, nhìn cách sắp xếp bên trong chỉ có một bộ bàn ghế đi kèm với vài cuốn sách trên mặt bàn và khiên mực. Nó giống như là chỗ để thầy vẽ bùa chú hơn. Kéo cái ghế ngồi xuống, thầy Tư nhóm lên ngọn đèn dầu. Khi ánh sáng đã đủ, ông mới dùng tay cầm lên thỏi mực, đổ thêm chút nước ra nghiên. Thầy Tư chậm rãi mài. Âm thanh mài mực vang vọng. Vợ thầy bên ngoài có thể nghe được, nhưng chắc đã quen thuộc nên bà cũng không hề bộc lộ gì ở trên gương mặt cả. Ngồi trong căn phòng ấy được chừng 2 giờ đồng hồ thì thầy Tư mới thổi tắt ngọn đèn rồi trở ra. Bên ngoài, khi này tối om, chỉ có mấy ngọn đèn dầu trên ban thờ vẫn còn đang cháy mới giữ được chút ánh sáng yếu ớt cho gian phòng. Tiến lại gần ban thờ, thầy Tư rút ra mấy nén nhang rồi thắp lên. Làm xong việc ấy thì ông mới trở vào buồng của mình để nghỉ ngơi. Vì sự việc của Long nên ông Hải cũng xin nghỉ làm vài hôm để lo liệu. Bà Loan sau hôm qua thì giờ cứ thấp thỏm chờ thầy Tư sang để giải quyết việc này. Thi thoảng bà lại ngóng ra mà bảo: "Thầy bảo hôm nay sang mà sao giờ mãi vẫn chưa thấy đâu ông nhỉ?" Nghe vợ nói vậy, ông Hải chỉ biết lắc đầu. "Ê, ma với quỷ, đêm nó mới xuất hiện chứ đâu vào giờ này. Có sang thì chắc phải chiều tối ba cái mới sang. Mà sắp sửa giờ cơm rồi, bà xuống bếp thổi cơm đi, để tôi vào gọi thằng Long nó dậy." Ông Hải nói rồi đứng dậy đi vào bên trong buồng. Bên trong, Long đã dậy từ lâu, nhưng nó vẫn mệt nên còn nằm ì ở trên giường chưa bước xuống. Đến khi ông Hải vào gọi thì thằng nhỏ mới chịu ngồi dậy. Kể ra sau khi biết thằng bé không nói dối, giọng điệu của ông Hải với nó cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn hẳn. Trong trường hợp con cái bị vậy thì chắc ai vào hoàn cảnh ông Hải cũng sẽ cư xử như vậy thôi. Cơm nước xong, vợ chồng ông Hải lại để thằng cu Long vào buồng nghỉ ngơi, còn hai vợ chồng thì ở bên ngoài. Sự việc này của thằng Long kể ra cũng làm cho ông bà mất công mất việc, nhưng hai người không ai nhắc đến vấn đề đó cả. Con cái vẫn được đặt lên hàng đầu, dù cho họ có nghỉ cả năm cũng không làm sao cả. Trời dần về đến chiều tối. Thấp thỏm, ngay cả trong bữa cơm mà hai vợ chồng vẫn chưa thấy thầy Tư đâu thì mới lo lắng. Bà Loan khi này lại nói: "Trời đã tối rồi mà vẫn chưa thấy bác ấy sang. Liệu có gặp phải chuyện gì rồi không nhỉ?" Ông Hải sáng còn bình thường nhưng tới bây giờ thì cũng thấy hơi lo thật. Ông lo không phải vì cái việc thầy Tư có sang hay không. Cái ông lo là sau một ngày bình yên như vậy thì hôm nay liệu cái vong kia có quay lại và bắt thẳng con trai ông đi lần nữa hay không? Còn đang mải suy nghĩ, nôm na thì bên ngoài cổng, cả hai nhìn thấy có bóng người lấp ló. Thì ra là thầy Tư, chứ không phải ma quỷ gì cả. Thầy Tư không đi người không, trên tay khi này còn kèm theo một cả cái túi vải nữa. "Bác ấy đến rồi." Hai người vui mừng rồi chạy ngay ra bên ngoài cổng để đón. "Dạ, mời bác vào nhà. Hai vợ chồng em từ sáng tới giờ cứ mong bác mãi." Bà Loan mở cổng miệng hớn hở nói: "Để cô giúp phải chờ, tôi cũng rất là ngại." Thầy Tư mỉm cười tiếp lời. Khi đặt chân đến khoảng sân, thầy Tư không vào nhà ngay mà chậm rãi tiến đến chỗ cánh cửa sổ. Ông quan sát bề mặt nơi mà chiều ngày hôm qua mình đã rải thứ bột trắng kia xuống, sau lại đánh mắt nhìn mấy củ tỏi được treo trên thành cửa sổ. Khó rồi đây. Phải chi là có điểm gì đó rất xấu khiến cho thầy Tư chẳng giữ nổi nét mặt điềm tĩnh của mình nữa. Ông lắc đầu thở dài lẩm bẩm: Là sao hả bác? Bà Loan bên cạnh có thể nghe được, bà không khỏi lo lắng mà hỏi lại. Nhưng thầy Tư chưa muốn trả lời. Ông chỉ mỉm cười nhạt rồi sau đó quay người bước vào bên trong nhà. Hai người có biết cái khó vừa rồi mà tôi nói là cái gì không? Đặt mình xuống ghế, thầy Tư nhìn hai vợ chồng ông Hải mà nói. Nghe thầy Tư nói, vợ chồng ông Hải chưa hiểu. Ông Hải liền hỏi lại: Dạ, bác cứ nói đi. Có việc gì vợ chồng em xin nghe? Cái thứ mà thằng Long nó gọi lên không phải là vong hồn bình thường, mà là quỷ, một con quỷ tồn tại cả trăm năm rồi. Vậy nên hôm nay tôi muốn ở lại nhà cô chú. Bác nói sao cơ? Là gì cơ hả bác? Ông Hải, bà Loan nghe thầy Tư nhắc đến con quỷ thì tròn mắt kinh hãi. Thằng Long, nó đã gọi về một con quỷ rồi. Thầy Tư nói vẻ nghiêm trọng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi ngại. Dù ít tìm hiểu về thế giới tâm linh, nhưng cả hai ông bà đều hiểu quỷ còn đáng sợ hơn những vong ma rất là nhiều. Bác giúp được gia đình em chứ? Ông Hải lắp bắp hỏi lại. Thầy Tư đánh mắt nhìn hai vợ chồng, sau đó ông mới chậm rãi nói. Giờ thế này, hai vợ chồng cô chú, chút nữa hãy đi nghỉ sớm. Hôm nay, tôi sẽ ở lại đây để thử sức với thứ đang đeo bám thằng Long. Vâng, gia đình em trông cậy vào bác. Dạ bác có cần cái gì, cứ nói với vợ chồng em. Cả hai nghe xong đề nghị của thầy Tư thì liền đồng ý ngay. Trời dần về tối muộn, vợ chồng ông Hải với đứa con trai ngủ ở buồng trong, còn thầy Tư thì bình thản ngồi trước ngọn đèn dầu bên gian ngoài. Nói là ngủ, chứ vợ chồng ông Hải giờ thấp thỏm nào có dám nhắm mắt một chút nào đâu. Cả hai đều vểnh tay lên mà xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra hay không. Khoảng thời gian còn sớm trước đó, ông Hải còn thi thoảng vùng dậy đi ra bên ngoài để hỏi chuyện với thầy Tư. Nhưng sau thầy bảo ông cứ ở yên bên trong thì thôi ông không ra ngoài đó nữa. Không gian đang yên tĩnh là vậy thì bất ngờ có âm thanh vang lên. Đó là tiếng của bản lề cửa đã lâu ngày không được tra dầu. Cánh cửa sổ được mở ra, ánh trăng sáng, gió từ ngoài lùa vào. Hai vợ chồng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhìn nhau nằm sát vào đứa con trai hơn. Miệng không ngừng lẩm bẩm, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Ở gian ngoài, thầy Tư thấy động tĩnh thì ngay lập tức hạ cuốn sách đang cầm trên tay xuống. Ngọn đèn dầu trên mặt bàn không hiểu tại sao cũng được ông thổi tắt đi. Mọi thứ bây giờ chìm vào trong bóng tối, không gian có thể nói rằng nó u ám vô cùng. Long ơi! Long! Long ơi! Đi với ta! Trong một không gian yên tĩnh, một thanh âm gai người gợn tóc vang vọng lên. Tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy, ai nấy đều không dám nhìn ra. Long ơi! Đi với ta! Thanh âm lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vang lên, nó len lỏi vào tận sâu trong trí óc của mỗi người. Nằm trên giường, thằng Long bây giờ bỗng dưng mở trừng mắt, một đôi mắt mà chỉ toàn lòng trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Nó cựa quậy như thể muốn ngồi dậy, nhưng hai ông bà đều đã cảm nhận được và ra sức cười tay để cho nó không vùng dậy. Một tiếng động lớn vang lên, thì ra là cánh cửa chính ngôi nhà đã được mở toang ra. Thầy Tư không còn ngồi im nữa, ông sừng sững bước ra, trên tay là một cây kiếm gỗ và một cái gương bát quái. Bộ quần áo mới đây còn là sơ mi quần dài thì nay đã được khoác lên một cái áo dài màu vàng, phía sau có thêm một hình bát quái lớn. Con quỷ kia, thằng bé nó có tội tình gì mà ngươi lại muốn mang nó đi? Đặt bước ra, thầy Tư nhìn cái bóng trắng với mái tóc rũ rượi đang thậm thụt ở nơi cửa sổ thì quát lớn. Cái bóng ấy dần dần quay đầu ngược lại, mái tóc giờ theo gió bay sang hai bên để lộ ra là một gương mặt lỗ chỗ như tổ ong. Đôi mắt thì đen ngòm ngòm, đi kèm là một cái miệng với vết xước kéo dài. Nếu người bình thường mà thấy cảnh này, e là sẽ ngất lịm đi vì sợ. Nhưng thầy Tư là người học đạo, ông không hề tỏ ra run sợ. Ánh mắt ông vẫn kiên định chăm chăm nhìn vẻ nó mà quát. Đứng trước mặt ta, mà dám giở bộ mặt đó để hù dọa sao? Vong quỷ ấy bây giờ nhìn thầy Tư, cái miệng dần dần nhe ra, thể như nở một nụ cười. Tuy vậy nhưng đôi mắt một màu không hề thay đổi, không để lộ cảm xúc khiến người ta chẳng thể biết là nó có ý gì. Nó muốn chơi với ta, giờ ta nên dẫn nó đi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Thằng bé nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì nên mới bày ra trò nghịch ngợm như vậy. ngươi là vong hồn vất vưởng nhiều năm, chứng kiến nhiều việc trên cõi đời, mà lại chấp với một thằng nhỏ hay sao? Thầy Tư vẫn nghiêm giọng đáp lại. Ta chỉ là đang làm theo việc mà nó yêu cầu thôi, là tôi chơi với nó. Tiếng cười lớn vang vọng, vong quỷ trước mặt thể như không coi thầy Tư vào mắt. Nếu người muốn dẫn thằng bé đi, vậy thì phải qua được ải ta trước đó. Chẳng muốn dài dòng với thứ yêu ma này nữa, thầy Tư giơ cao cây kiếm gỗ, lấy tay vuốt một đường kiếm rồi đâm tới. Một cuộc chiến nổ ra, vong quỷ ấy cũng không đứng yên. Nó lộ vẻ dữ tợn rồi giương cao hai tay bổ tới. Âm dương giao thoa, một thứ ánh sáng phát ra khiến cho cả hai đều tụt lùi về phía sau. Thầy Tư có vẻ yếu thế hơn khi ông phải dùng cây kiếm gỗ chống về phía sau để thân mình không bị đổ gục xuống. Nhìn sang vong quỷ, nó vẫn vất vưởng ở đó, rồi nhìn thầy Tư với một vẻ đầy khinh bỉ. Vài chục năm học đạo mà muốn cản ta, người thực sự muốn chết rồi. Giọng nói của vong quỷ vang vọng và tận sâu trong đầu óc của thầy Tư. Nó như một lời thách thức khiến cho thầy Tư hơi đỏ mặt. Ông từ từ đứng thẳng người dậy, mũi kiếm lại được hướng về vong quỷ một lần nữa, miệng nói lời răn đe. Vài chục năm là đủ để giết nhà ngươi rồi. Lời vừa dứt, thầy Tư còn chưa kịp hành động thì phía trước mặt vong quỷ ấy đã thét lên một tiếng rồi bay vụ tới. Nó quá bất ngờ nhưng cũng may thầy Tư nhận ra và kịp tránh né. Sau đó ông rất nhanh rút một đạo bùa kẹp vào đầu ngón tay rồi đưa lên trước ngực bật ấn. Miệng đọc lẩm nhẩm câu chú, sau thì vuốt qua thanh kiếm gỗ một lần nữa. Lưỡi kiếm ngay tức khắc phát hỏa, thầy Tư cũng đưa lên cao rồi chém xuống. Khi chạm tới, vong quỷ ấy chẳng những không biến mất mà nó tan ra rồi hình thành ba cái bóng giống nhau. Bất ngờ, ba cái bóng lao đến phản công lại thầy Tư. Chúng như muốn xâu xé ông thầy Pháp này. Hư hư thực thực, thầy Tư bây giờ không thể hành động. Ông chỉ đứng im cúi người cho ba vong quỷ ấy xâu xé. Phá! Sức chịu đựng như đã đến giới hạn, thầy Tư xoay người cởi phăng cái áo dài. Hình càn khôn trên áo dở theo đó hướng lên cao, một thứ ánh sáng chớp nhoáng lên chỉ trong một giây ngắn ngủi, ba cái bóng kia lập tức buông ra, chúng sâu lại thành một thể như ban đầu. Lão đạo sĩ, ta chưa bỏ qua cho ông đâu. Vong quỷ thoát ẩn thoát hiện, rồi vụt bay mất. Thầy Tư nhìn trời đất, ông biết bản thân mình có truy đuổi cũng không thể nào tìm được, và cho dù tìm được, thì mình cũng chưa chắc đánh bay được nó. Thế là ông lặng lặng khoác lại tấm áo rồi trở vào bên trong nhà. Thấy tiếng bước chân vào, bà Loan với ông Hải cũng vội vàng vùng dậy ngay lập tức. Cả hai chạy ra rồi hỏi ngay. Bác Tư, con quỷ ấy bị diệt rồi chứ? Tình hình sao rồi bác? Thầy Tư lắc đầu. Tôi chưa thể diệt trừ được nó. Và tôi nghĩ bản thân mình cũng khó có thể làm được việc ấy. Nghe câu trả lời của thầy, vợ chồng ông Hải lo lắng thất vọng lại hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao đây bác? Thầy Tư như thể đã có một cách gì khác. Ông nhìn hai vợ chồng mỉm cười. Cô chú không cần quá phải lo. Tôi đã có dự liệu của mình rồi. Thầy Tư tiếp. Vong quỷ ấy vừa giao đấu với tôi, cũng có tổn hại. Trong một thời gian chắc chắn, nó sẽ không dám quay lại mà bắt thằng Long. Nhưng mà tôi cũng không thể cặp kè ở đây, trông coi gia đình mãi được. Tôi có cách này tốt hơn. Bà có cách gì? Cách gì vậy hả bác? Hai vợ chồng hỏi lại ngay. Vong quỷ ấy dẫn thằng Long đi một lần, nhưng nhờ mạng lớn nên thằng bé không có chết. Do chúng ta cần đến chỗ mà hôm nọ, gia đình đã phát hiện ra thằng bé. Nếu như tôi đoán không lầm, thì tại đấy chắc chắn là nơi chôn cất hài cốt của vong quỷ. Chúng ta sẽ làm một thỏa thuận tại đó. Thỏa thuận? Thỏa thuận gì với bác? Ông Hải không hiểu nên hỏi lại. Người được nhang khói hương hỏa đầy đủ, chắc chắn không bao giờ vất vưởng như vậy. Có thể là do vong quỷ này không có mồ mả thờ cúng. Giờ chúng ta sẽ tới đó lập mồ và hương hỏa, chỉ xin không bắt thằng bé đi nữa. Còn nếu không chịu, tôi sẽ có cách. Chỉ cần suy nghĩ trước đó của tôi đúng là được. Thầy Tư trả lời mà ánh mắt khẳng định chắc chắn lắm. Bác Tâm là người phát hiện ra thằng bé, vậy việc này chắc phải tìm đến bác ấy rồi. Ông Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Vậy sáng ngày mai, tôi với chú sang bên đấy, rồi ra khu nghĩa địa luôn. Còn giờ không làm phiền gia đình nữa, tôi về nghỉ ngơi trước đã. Thầy Tư gật đầu nói rồi sau đó đứng dậy. Nghĩ thì nhà cửa chẳng còn phòng nào mà nghỉ. Trước thầy có việc ngồi ngoài này không sao, giờ thầy muốn nghỉ ngơi thì biết nghỉ ở đâu. Vậy để em đưa bác về, chứ đêm hôm thế này. Ông Hải với tay cầm cái đèn pin dưới bàn rồi nói với thầy Tư. Thôi, cô chú cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chú sang bên nhà, dẫn tôi đi là được rồi. Thầy Tư mỉm cười gạt nhẹ tay. Thế là chỉ ngay sáng hôm sau, dù mất một đêm lo nghĩ thức trắng, nhưng vì an toàn của Long, thầy Tư cùng với ông Hải đã ngay lập tức sang nhà của người đàn ông tên Tâm để hỏi chuyện. Ông Tâm thì không phải người bận bịu gì, chỉ sáng ngày ra thả mấy con trâu rồi lại về nhà nên lúc nào ông chẳng ở nhà. Thấy thầy Tư với ông Hải sang, ông Tâm vui vẻ ra đón ngay. Dẫn hai người vào bên trong nhà, mời chén nước, ông Tâm hỏi. Hai người hôm nay sang đây có chuyện gì với thằng bé hay sao? Chuyện là tôi muốn chú dẫn tôi ra bên ngoài nghĩa địa, nơi mà chú đã phát hiện ra thằng cháu con chú Hải ngày hôm trước ấy. À, chỗ đấy à? Nghe thầy Tư đưa ra lời đề nghị, ông Tâm hỏi lại. Chú vẫn còn nhớ chỗ đó chứ? Thầy Tư gật đầu. Em nhớ chứ, nó gần ngay mấy ngôi mộ nhà họ Vũ mà. Thế hai người đi luôn sao? Ông Tâm trả lời và hỏi lại. Nếu chú không bận gì, thì phiền chú dẫn chúng tôi đi luôn càng tốt. Thầy Tư đáp lại. Vậy là không chờ đợi gì thêm, ông Tâm khoác cái áo, đội cái mũ cối rồi dẫn thầy Tư cùng với ông Hải ra bên ngoài nghĩa địa. Tới đúng cái chỗ hôm nọ mình phát hiện ra thằng Long, ông Tâm chỉ tay lên một bãi đất nhô cao hơn bình thường rồi nói. Đây, hôm nọ em thấy nó nằm trinh inh ở đây này. Nhìn cỏ cây xung quanh vẫn xanh tươi, duy chỉ có một mảng đất chỗ này là bị cháy khô. Người thường cũng sẽ thấy có điều bất ổn, chưa chả nói đến thầy Tư. Ông ngay lập tức tiến đến, khom người ngồi xuống, rồi bốc lấy một nắm đất đưa lên tay vo vo xem xét, sau quay lại nói với ông Hải. Chú đưa tôi thẻ nhang. Ông Hải đang chăm chú nghe thầy Tư nói, thì giật mình rút vội thẻ nhang ra. Đây bác. Thầy Tư nhận lấy thẻ nhang, ông rút lấy ba nén rồi châm lửa đốt. Dưới này chắc chắn có thứ bí ẩn. Nhang vừa cắm xuống thì đã bị gãy, tàn lửa cũng tắt vụt đi. Chỉ còn duy nhất một nén đang tỏa khói. Thầy Tư thấy vậy thì lẩm bẩm. Vậy suy nghĩ của bác là đúng. Ông Hải ghé người hỏi lại. Thầy Tư không đáp chỉ gật nhẹ. Ông Tâm đứng cạnh không hiểu hai người nói gì thì mặt cứ ngây ra. Được rồi, chúng ta về thôi. Nhà vẫn còn nhiều việc phải làm nữa. Dứt lời, thầy Tư chắp tay quay lưng bước đi. Ông Hải và ông Tâm thấy vậy cũng ngơ ngác bước theo. Trên đường về, ông Tâm có hỏi chuyện, thầy Tư không nói gì, nhưng ông Hải thì cũng không muốn giấu, vì dù sao ông Tâm cũng là người mang thằng nhỏ về cơ mà. Nghe xong câu chuyện cũng như biết được lý do hai người ra đây, ông Tâm mới lắc đầu chẹp miệng. Khổ thế đấy, có vì một trò chơi thôi mà rước họa thành ra thế này. Nghe ông Tâm nói vậy, ông Hải với ông Tư không đáp mà tiếp tục bước đi. Cả hai sau đó không về nhà ông Tâm nữa mà đi thẳng về nhà ông Hải. Vào nhà nghỉ ngơi, thầy Tư khi này mới nhìn hai vợ chồng ông Hải mà nói. Giờ vị trí chúng ta đã xác định được rồi. Việc còn lại, e là sẽ khó hơn một chút. Việc gì vậy bác? Ông Hải hỏi lại. Mình muốn hương hỏa thì cần phải đào bới, xây mộ cho người ta. Mà nghĩa địa của làng là nơi chôn cất và thờ cúng của người dân trong làng. Không phải cứ thích là được đến đào bới lung tung được. Ít nhiều thì cũng cần phải thông qua một số người. Những người thầy Tư nói đến ở đây là trưởng thôn, là những người quản lý cái làng này. Hai là những người có mộ người thân nằm ở gần khu vực đấy, cần phải thông qua bọn họ. nếu thuận thì mới có thể tiến hành được. Cái này bác không cần phải lo, để chiều nay em sẽ đi xin ý kiến của mọi người. Ông Hải hiểu nên gật đầu đáp lại. Vậy việc này giao cho chú, khi nào xong thì chú mượn đến vài người nữa, việc nào mới không thể chỉ có tôi và chú được. Thầy Tư gật nhẹ dặn dò thêm. Hai vợ chồng ông Hải đều không có ý kiến gì nữa. Thầy Tư thấy việc mình ở đây cũng không còn gì, thế là ông xin phép hai vợ chồng rồi ra về trước. Quay lại thằng Long, sau đêm hôm qua thì thằng bé có vẻ bị mệt, giờ này nó vẫn ngủ say trên giường chứ chưa hề dậy. Ông bà Hải thì cũng để cho Long ngủ và chỉ gọi dậy khi đã làm xong cơm trưa. Ăn uống xong, theo lời thầy Tư, ông Hải bảo vợ ở nhà trông coi thằng Long, còn ông thì đạp xe đạp tới nhà ông trưởng thôn để trao đổi sự việc. Sau đó lại hỏi han đến mấy gia đình có khu mộ ở gần đó, hỏi xem phần đất đó có phải của đất trong họ hay là không. Tưởng việc sẽ gặp khó khăn, thế nhưng không. Sau khi nghe ông Hải trình bày về vấn đề mà gia đình nhà mình gặp phải, ai cũng tỏ ra cảm thông và đồng ý cho ông Hải tự xử lý việc này. Mọi người còn dặn thêm nếu có khó khăn thì cứ nói, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức. Được sự đồng ý của mọi người là ông Hải đã mừng lắm rồi, nên không dám làm phiền tới họ nữa. Mang tin ấy trở về nhà thì trời cũng đã chập tối. Ở nhà bà Loan cũng đã chuẩn bị xong cơm nước. Bữa tối hôm ấy ba người ngồi ăn cơm với nhau trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Cho dù mọi việc gần như đã được sắp xếp ổn thỏa, tâm lý như vậy có thể phần do giờ đã là trời tối, ở đây lại không có sự xuất hiện của thầy Tư. Đêm nay chẳng rõ có như lời thầy nói không, chứ nếu như vong quỷ ấy quay lại thật, vậy thì cả gia đình ông bà sẽ không biết phải đối diện ra làm sao nữa. Dùng xong bữa cơm có phần nặng nề, gia đình ba người cũng không trò chuyện gì thêm mà ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng nghỉ luôn. Điện đóm tối nay ông Hải vẫn để chứ không tắt đi. Làm vậy phần nào cũng giúp cho hai ông bà có cảm giác được yên tâm hơn. Trời mỗi lúc một khuya, hai ông bà nằm bên cạnh thằng con trai nhưng chưa tài nào mà ngủ được. Ở bên ngoài, màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ. Trời hôm nay lại không được lặng gió như mọi ngày. Thi thoảng lại có cơn gió mạnh ập đến khiến cho những cánh cửa của căn nhà vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Nằm trên giường thôi mà hai ông bà thi thoảng cũng bị giật mình. Tưởng đâu là vong quỷ kia lại đến bắt thằng Long đi. Ông xem thế nào, ra khép chặt cửa nhà lại đi. Chứ thi thoảng lại vang lên một tiếng két như vậy, nghe gai người kinh lên được ấy. Bà Loan run run mà nói với ông Hải. Ông Hải trước mạnh mẽ thế nào thì nay cũng có phần hơi chùn. Nhưng nghĩ mình là đàn ông, nay trong trường hợp này lại không bảo vệ được vợ con nữa thì còn làm ăn gì. Thế là ông cũng vùng dậy rồi lọ mọ tìm lấy mấy sợi dây thừng. Sau chừng 10 phút thì những cánh cửa giờ đều được buộc chặt. Bên ngoài chỉ có bão đi chăng nữa thì cửa giả cũng yên tâm không bao giờ bật ra được. Quay trở lại giường, hai vợ chồng lại cứ nằm lo âu như vậy cho đến tận khi có tiếng gà gáy thì cả hai mới an tâm chợp mắt được một lúc. Trời sáng hẳn, âm thanh qua lại làm việc bên ngoài mới đánh thức hai vợ chồng thức dậy. Trong buổi sáng hôm nay thì ông Hải vẫn để vợ ở nhà trông coi thằng Long, còn bản thân thì sang bên nhà mấy người anh em họ nhà mình, tính là sẽ nhờ họ đi đào giúp cái thứ kia, như lời thầy Tư nói. Anh em trong nhà nhờ cậy nhau, lại đều là người đứng tuổi có xuất thân từ quân ngũ mà ra, thế nên chẳng ai e ngại gì cả. Họ đồng ý ngay và bảo ông Hải, khi nào cần thì cứ báo. Xong xuôi tất thảy, ông Hải mới quay đầu về nhà thầy Tư, báo mọi việc đã sắp xếp xong. Ông hỏi lại, mọi việc em thu xếp xong cả rồi, bác xem ngày nào thì chúng ta bắt đầu được. Thầy Tư nghe xong chưa trả lời, ông đưa tay lên bấm đốt. Khoảng vài giây sau, thầy Tư mới nhìn ông Hải mà nói. Được thì tối ngày kia, tầm 9 giờ, chúng ta sẽ từ nhà chú ra ngoài khu nghĩa địa. Phải chờ đến tận ngày kia cơ à bác? Ông Hải cau mày hỏi lại, thầy Tư mỉm cười gật nhẹ. Chú nghĩ những việc liên quan tới người âm, muốn làm lúc nào là được lúc ấy hay sao? phải có ngày có giờ mới linh. Mà tôi nói vợ chồng cô chú rồi, vong quỷ ấy trong một vài ngày không dám đến đâu. Cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi. Thôi thì nghe lại được những lời này của thầy Tư thì ông Hải đã nhẹ lòng đi được phần nào. Ông cảm ơn thầy Tư lần nữa rồi xin phép ra về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày 1 rồi ngày 2 qua đi. Đúng 9 giờ tối ngày 21, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ tại nhà ông Hải. Trừ hai mẹ con bà Loan được cho ở nhà ra thì đến nghĩa địa bây giờ chỉ có 4 người mà thôi. Đó là thầy Tư, ông Hải và hai người em của ông Hải là ông Căng và ông Bộ. Bọn họ cũng không hề đi người không. Thầy Tư thì có túi vải trên tay, ông Bộ thì cầm cuốc xẻng, ông Căng và ông Hải thì còn dắt xe đạp chở theo một thùng nước với can rượu trắng và ít đồ lễ nữa. Tới gần bãi cát, thầy Tư bảo mọi người ngồi cách đó chừng chục bước chân để đợi, còn bản thân mình thì cầm theo thẻ nhang đi thẳng tới. Cầm thẻ hương trên tay, thầy Tư lấy hộp diêm châm lấy một que rồi đốt hết cả thẻ nhang. Lửa phừng cháy lên, làn khói mù mịt lan tỏa, phẩy mạnh tay một cái cho lửa tắt. Thầy Tư cắm cả bó nhang xuống, sau đó lùi lại vài bước mà khấn vái. Trời đang lặng gió, ánh trăng đang tỏ, phút chốc có biến đổi. Những đám mây đen chẳng rõ từ đâu ùn ùn kéo tới như muốn nuốt chửng lấy mặt trăng. Gió trời cũng nổi lên, khiến cho bó hương đang được cắm dưới đất lại cháy phừng lên một lần nữa. Ta đến đây hôm nay để nói chuyện với người. Thầy Tư dừng lại việc đọc chú, ánh mắt ông mở ra nhìn thẳng. Trước mặt thầy Tư khi này, từ những làn khói trắng kia đang ẩn hiện lên một thân ảnh, và đó chính là vong quỷ kia. Nó không hề đứng yên mà thi thoảng còn uốn éo giống như là đang trêu đùa thầy Tư. Ta đã đứng ở đây thì ta sẽ có cách diệt người, nhưng mục đích hôm nay của ta không phải để làm vậy. Nhìn vong quỷ, thầy Tư nói tiếp mà mặt mày vẫn không hề biến sắc. Ông muốn điều gì? Vong quỷ không làm trò nữa, mái tóc cô ta giờ tạt sang hai bên để lộ ra gương mặt cùng với ánh mắt trừng trừng nhìn về phía của thầy Tư. Ta biết, cô là một người chết lưu vong tại mảnh đất này, vì vậy nên linh hồn mới không thể đi siêu thoát. Do chỉ cần cô không bắt đứa bé ấy đi nữa, vậy thì ta sẽ giúp cô có nơi ở mới, ngày ngày có người hương hỏa thờ cúng. Trước lời trao đổi ấy của thầy Tư, vong quỷ không hề đáp lại, vẻ như là cô ta cũng đang khó nghĩ cho điều này. Nếu như cô và ta giao chiến thêm lần nữa, với sức của mình ta cũng không thể giết được cô, nhưng phần cốt của cô ta đang nắm rõ. Chỉ cần ta nằm xuống, vậy những con người ở kia chắc chắn sẽ không để nó được yên nữa. Tới lúc đó, dù muốn hay không thì cô cũng không có quyền được lựa chọn nữa. Chỉ bằng giờ cô hãy nghe theo sắp xếp của ta, làm vậy chẳng phải sẽ đều tốt hơn hay sao? Tao hận, rất hận. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, trước khi nào tao được hạnh phúc. Từ nhỏ mẹ mất, cha thì chinh chiến, sống với dì ruột. Nhưng ả nào thương tao, ả bắt tao làm việc như trâu như ngựa, nói cũng chẳng cho ăn. Tao vì không chịu nổi mới bỏ đi, đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, đói quá mới sinh ra ăn cắp, rồi lại bị đánh cho đến chết. Mà chết rồi thì sao? Vong hồn lại vất vưởng, chẳng ai thờ cũng hương hỏa. Suốt trăm năm qua, tao chỉ có thể hưởng ké của những ngôi mộ bên cạnh. Chính nó dụ tao lên, gia đình nó phải thờ cúng tao thì tao để cho sống, còn không tao vật cho chết, vật cho chết hết. Bây giờ thế này, tôi mang cô lên chùa ngày ngày nghe kinh chờ ngày siêu thoát, không lo đói khát lạnh lẽo nữa. Vong quỷ ấy đồng ý với yêu cầu của thầy Tư. Ông sau đó cũng không nói thêm nữa mà chỉ gật nhẹ, quay lại nhìn ba người đàn ông. Bọn họ thể như không nhìn thấy vong quỷ nên vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm. Mọi người lại đây. Thầy Tư vẫy tay nói vọng về phía bọn họ đang ngồi chầu trực. Nghe thầy Tư gọi, tất thảy đều đứng dậy, khuân đổ đi tới. Việc sao rồi hả thầy? Vừa thầy làm gì mà chúng tôi thấy thầy cứ đứng nói chuyện một mình thế? Ông Căng lên tiếng hỏi thầy Tư. Không có gì đâu, mọi việc ổn cả rồi. Giờ ở chỗ tôi vừa cắm cây nhang đây, các chú chịu khó đào sâu xuống một tí, nếu phát hiện ra gì bảo tôi ngay. Thầy Tư đáp lại rồi chỉ tay về phía bó nhang đã tàn, chỉ còn lại những chân hương. Mấy người nghe xong không ai hỏi nữa, bọn họ nhìn nhau rồi mỗi người một tay một chân bắt đầu tiến hành việc đào bới. Đất khô này ẩm ướt quanh năm nên việc đào bới cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ một loáng, một cái hố sâu đã được ba người đào xuống. Và đúng thực là như thầy Tư đã nói, đào xuống sâu 2 mét đất thì ông Bộ dừng tay xẻng mà nói lớn. Đây, đây rồi bác Tư ơi! Thầy Tư đang thả từng tờ tiền vàng vào đống lửa thì dừng tay. Ông ngó xuống, dưới chân người đàn ông quấn theo lớp bùn đất là một màu trắng trắng, nhìn như là xương người. Được, được rồi, các chú lên đi. Thầy Tư ra hiệu cho mấy người lên, còn bản thân mình sau đó sắn tay sắn chân xuống bên dưới. Ông thắp một nén nhang cắm xuống giữa hố ấy, sau đó thì thụp tay mò mẫm từng chút. Cứ một lần đâm sâu tay xuống lớp bùn đất, thầy Tư lại nhấc lên được một mẩu xương đen xì xì. Mấy người trước đó cứng rắn bao nhiêu thì giờ đều nổi da gà da vịt. Vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên mà họ chứng kiến cảnh tượng bốc mộ. Loay hoay dưới đó khoảng gần một giờ đồng hồ, nén nhang cháy hết cũng là lúc thầy Tư leo lại lên trên bờ. Nhìn những mẩu xương đen kịt được xếp đẻ lên nhau trên tấm vải đỏ, thầy Tư hơi nhíu mày chứ cũng không nói gì. Chúng ta làm gì nữa đây thầy? Ông Hải đi lại gần rồi hỏi thầy Tư. Thầy Tư ánh mắt vẫn không rời khỏi những mẩu xương đen, miệng bình tĩnh trả lời. Chú Mạc giúp tôi thùng nước, vơi can rượu trắng lại đây. Ông Tư nghe xong để làm theo. Một bên là rượu trắng, một bên là chậu nước sạch. Thầy Tư bắt đầu việc rửa cốt. Những khúc xương khi được mang lên còn đen sì, nhưng sau khi qua tay thầy Tư thì đã trắng ra hơn rất nhiều. Xếp gọn vào trong tiểu quách, thầy Tư đậy nắp lại rồi đứng lên nhìn mọi người mà nói. Ở đây xong rồi, mọi người chịu khó lấp lại cái hố đất rồi thu dọn chúng ta về thôi. Vậy còn cái này thì sao hả bác? Ông Hải đánh mắt nhìn cái quách rồi hỏi lại thầy Tư. Tôi có chỗ thích hợp hơn để đặt rồi, chú không cần phải lo đâu. Nhận được câu trả lời của thầy Tư, ông Hải cũng không hỏi gì nữa mà ra hiệu cho mấy người bắt tay vào việc thu dọn. Chỉ một thoáng trôi qua, mọi thứ đã sạch sẽ về nguyên hiện trạng ban đầu. Những cơn gió lạnh giờ đây cũng đã ngừng lại. Trời đất trước đó còn âm u, thì nay ánh trăng đã lờ mờ xuyên qua những mảng mây đen chiếu xuống. Người ôm tiểu quách, người cầm cuốc xẻng, mấy người sau ấy cũng cùng nhau ra về. Vụ việc của thằng Long tới đây xem như đã kết thúc. Về phần cốt kia, nơi mà thầy Tư đặt không phải mảnh đất nào cả, mà đó lại là một ngôi chùa cách vùng này không xa. Ông chọn đặt ở đây vì khi rửa cốt vẫn cảm nhận được một chút oán khí, muốn gửi lại nhà chùa một thời gian để giúp cho vong hồn ấy ngày ngày được nghe tiếng tụng kinh niệm Phật, dần dần tiêu tán được oán khí. Con đường đi siêu thoát sau này phần nào cũng sẽ được thuận lợi hơn. Còn với thằng Long, dù việc đã qua, nhưng những thanh âm, những hình ảnh của vong quỷ kia giờ đã như một vết dao cứ vào da thịt và để lại sẹo. Nó sẽ không bao giờ lành lại được. Và giờ có cho thêm tiền thì thằng Long cũng không bao giờ dám bày ra những trò chơi như vậy nữa. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.